Một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất tại Việt Nam đó là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng bức và trục xuất ra khỏi Việt Nam. Ngày 21 tháng 10 năm 2014, blogger và cũng là người sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do đã được hàng trăm người Việt tị nạn Cộng sản chào đón như một người hùng ngay khi mà anh vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. Sau ít ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và lo một số vấn đề cá nhân, anh Điếu Cày đã dành cho Dân Làm Báo một cuộc phỏng vấn để hồi tưởng lại chặng đường đã qua và đồng thời chia sẻ mục tiêu đấu tranh của anh trong thời gian sắp tới. Dạ, thưa anh Điếu Cày, lời đầu tiên xin chúc mừng anh đã đến được vùng đất tự do. Xin anh có thể kể lại quãng đường mà anh bị áp giải và trục xuất từ nhà tù cho tới sân bay, cuối cùng là tới Hoa Kỳ. Tôi bị đưa ra khỏi nhà giam Thanh Chương, Nghệ An vào lúc 10 giờ sáng với hai xe đưa thẳng đến sân bay Nội Bài. Gần đến sân bay Nội Bài khi ở Hà Nội thì họ bổ sung thêm một xe nữa là 3 xe 19 người. Họ đưa tôi đến sân bay Nội Bài, vào thẳng khu sân bay, khu đường băng sân bay và vòng lại vào khu cách ly. Sau đó họ để tôi chờ ở khu đó và đưa thẳng đến cầu thang máy bay. Chứ trong suốt quá trình đi như thế tôi không hề được gặp gia đình, thăm người thân và cũng không được đi như một người bình thường khác. Nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ gặp tôi ở ngay cổng của cái đường ống vào máy bay và một nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đi cùng với tôi trong suốt hành trình từ Hồng Kông sang đến Los Angeles. Trước ngày bị trục xuất thì phía công an họ có gây áp lực hay là đặt điều kiện gì với anh không ạ? Nó có một vụ việc là như thế này. Ngày 18 tháng 8, tham mưu của Bộ Công an có xuống gặp tôi và đề nghị tôi viết đơn xin tha tù trước thời hạn. Tôi không đồng ý viết cái đơn này và tôi nói thẳng luôn, một cái nguyên tắc bất di dịch của tôi là không bao giờ nhận tội để được ra tù. Sau đấy thì có thêm hai lần tiếp xúc nữa. Đó là một lần của phó giám thị trại giam vào gặp tôi cũng lên nói chuyện nhưng mà hỏi tôi là có thay đổi gì không? Ý là tôi có thay đổi gì về cái quyết định mà tôi nói rằng tôi không nhận tội để được ra tù. Họ hỏi tôi có thay đổi gì không, là tôi có muốn là viết lại cái đơn để xin được ra tha tù hay không. Nhưng mà tôi khẳng định với họ là tôi chẳng có gì phải thay đổi cả. Sau đó thì cũng có một lần thứ hai là một đại úy an ninh cũng vào cũng hỏi tôi là có thay đổi gì không. Nhưng mà lần này ấy, thì dường như là cái câu hỏi được đặt ra ở trong cái một cái tình thế là hỏi lý lệ thôi. Chứ cũng thực ra là tuyệt vọng rồi. Thì họ cũng hỏi lý lệ là anh có thay đổi gì không. Tôi bảo bình thường không thay đổi gì. Thế là họ bỏ đi ra, nhưng mà trong khi họ đã cuộn sẵn cuộn giấy đút trong túi quần rồi, nhằm phục vụ cái mục đích mà tôi có ý định thay đổi, mà có ký vào đơn xin tha tù hay không đó. Dạ, thưa anh, tại thời điểm đó thì anh có thông tin gì về quá trình thương thảo giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam liên quan đến trường hợp của anh không ạ? Chúng tôi ở trong tù thì hoàn toàn bị bưng bít thông tin hết, hoàn toàn không, tôi không biết. Cho đến ngày 22 tháng 9 thì đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có vào gặp tôi. Và tại cái cuộc gặp thì tôi mới biết được là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam có làm việc với nhau về trường hợp của tôi. Trong đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói rằng chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam thả ông ra mà không có bất kỳ điều kiện nào, dù ông ở lại Việt Nam hay ông vào Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại hai bộ ngoại giao mới đạt được thỏa thuận là ông ra khỏi Việt Nam sẽ phải vào Hoa Kỳ. Đó là những cái thông tin mà tôi có thể biết được. Thưa anh, vừa qua một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam có lên tiếng nói rằng nguyên văn bà ta nói như sau là việc cho phép ông Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ là vì lý do nhân đạo. Thưa anh có bình luận gì về tuyên bố này ạ? Tôi nghĩ là việc này là hoàn toàn trái với sự thật. Những gì mà cộng đồng quốc tế, những gì mà bà con đã nhìn thấy tôi bị áp giải ra sân bay và xuống sân bay Los Angeles ở trên đôi dép tổ ong, thì cũng biết là tôi đã phải ra đi như thế nào. Nếu vì lý do nhân đạo thì tôi đã được về gặp gia đình và giờ này tôi đang sống ở Sài Gòn cùng với lại gia đình tôi, chứ không phải đi qua Mỹ như thế này. Và cũng nếu vì lý do nhân đạo thì tôi nếu có đi sang Mỹ cũng đi một cách đàng hoàng, cầm vé trên tay để đi vào sân bay, chứ không phải bị áp giải ra đến cầu thang máy bay như thế này. Là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng tại Việt Nam thì có ý kiến cho rằng việc anh ra nước ngoài sẽ khó có thể tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ như khi mà anh còn ở Việt Nam. Anh có suy nghĩ gì về những ý kiến này ạ? Tôi cũng chỉ nói ngắn gọn như thế này. Khi mà trong hoàn cảnh của chúng tôi ấy, tôi đã đi qua 11 nhà tù và đã có hơn 6 năm rưỡi ở trong nhà tù Việt Nam. Tôi có đủ thời gian để nhìn nhận tất cả những cái sự ghê tởm trong các cái nhà tù của Việt Nam. Và chính vì điều đó, khi không còn được sát cánh với bạn bè đấu tranh ngay trên quê hương Việt Nam, thì tôi đã nhận được một cái trách nhiệm mới, đó là cái trách nhiệm phải đấu tranh cho những cái vấn đề nhân quyền ở trong nhà tù Việt Nam, những cái vấn đề thực thi pháp lý ở trong nhà tù Việt Nam, những cái khả năng tiếp cận công lý, khả năng mà thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của nhà tù Việt Nam. Khi mà tù nhân bị tước đoạt quyền lợi của mình, không thể cất lên tiếng nói, không thể thực hiện những cái quyền khiếu nại tố cáo, những cái quyền đã được quy định trong hiến pháp, trong luật. Bởi vì ở trong các nhà tù Việt Nam, họ chỉ làm theo thông tư và làm theo chỉ đạo, còn bất chấp pháp luật, bất chấp hiến pháp. Cho nên những cái quyền lợi của tù nhân Việt Nam bị tước đoạt như thế, lần này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện, làm những cái công việc mà các người tù lương tâm ở Việt Nam đã không cất lên tiếng nói được. Vì vậy tôi phải thay họ làm cái việc này. Trong hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, thì việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh đối với tôi. Bởi vì ở trên Internet không có khoảng cách, và khi đi ra nước ngoài ở gần các tổ chức quốc tế, tôi sẽ phát huy được hơn nữa và sẽ thay những cái anh em mà không cất lên tiếng nói được ở trong các nhà tù Việt Nam để thực hiện cái quyền cất lên tiếng nói cho họ. Bởi vì không như những người mà còn ở bên ngoài xã hội, những người ở trong các cái nhà tù Việt Nam là đang cần những cái người hiểu hơn hết những cái hoàn cảnh trong tù của họ để cất lên tiếng nói thay họ. Tôi đã đi qua 11 nhà tù trong hơn 6 năm rưỡi, và tôi hiểu người tù ở trong các nhà tù Việt Nam họ cần cái gì nhất. Đó là được cất lên tiếng nói. Hôm nay, khi mà nhìn lại những chặng đường đã qua, anh có điều gì muốn chia sẻ trong vai trò là người sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do? Tôi chỉ có một cái chia sẻ như thế này. Trong suốt 6 năm 6 tháng tù đầy của tôi, và tôi đã đi qua 11 nhà tù, nhưng trong suốt quá trình đó, tôi vẫn luôn luôn nhớ về mọi người, mọi thành viên trong câu lạc bộ nhà báo tự do. Đối với những người trong thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do, chúng tôi đã như một cái gia đình lớn, một cái anh em, một cái tình cảm anh em trong nhà với nhau. Và chúng tôi đã dành cho nhau tất cả những cái tình cảm, những cái khả năng mà mình có thể làm được cho bạn của mình trong suốt gần ấy năm qua. Vì vậy, tôi muốn rằng trong thời gian sắp tới, những người còn ở trong tù, những bạn bè còn ở bên ngoài, tất cả tôi muốn là tập hợp nhau lại để cùng đấu tranh cho những người còn đang ở trong tù, và cho tất cả những bạn bè khác đang đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam. Và mọi nỗ lực của chúng ta là để thúc đẩy cho những cái quyền đó được thực hiện ở trên quê hương Việt Nam cho tất cả mọi người. Thì cái việc mà tôi có mặt ở Hoa Kỳ, nó đã chỉ rõ ra những cái nỗ lực đó. Trong suốt thời gian qua, tất cả các cái chính phủ, các cái tổ chức quốc tế và bạn bè trong và ngoài nước đã dành mọi nỗ lực không ngừng nghỉ để chúng tôi có được những cái ngày hôm nay. Đây là chiến thắng của những cái giá trị dân chủ. Đây là chiến thắng của những nỗ lực không ngừng nghỉ của các chính phủ, của bà con, cộng đồng hải ngoại và của các tổ chức quốc tế trong suốt nhiều năm qua để chúng tôi có được ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đến tất cả những người đã nỗ lực đấu tranh cho tự do báo chí của người Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp chúng tôi thoát khỏi lao tù. Và câu hỏi cuối cùng, anh có thể tiết lộ cho mọi người về những dự định sắp tới của anh được không ạ? Trong thời gian sắp tới thì tôi cũng chia sẻ mấy vấn đề như thế này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập hợp lại câu lạc bộ nhà báo tự do. Vì trong quá trình mà từ khi thành lập đến nay, anh em câu lạc bộ nhà báo tự do đã người bị bắt giữ, người bị giam cầm. Nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ cái mục tiêu của mình. Vì vậy, khi tôi đã được ra tù, thì tất cả anh em sẽ tập hợp lại để phục hồi lại câu lạc bộ nhà báo tự do và sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Cái vấn đề thứ hai ấy, là tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho những cái người tù lương tâm ở Việt Nam. Họ không cất được lên tiếng nói, thì bây giờ chúng tôi sẽ thay họ để cất lên tiếng nói ở trên các cái diễn đàn. Và trong đó đặc biệt là có một người của chúng tôi còn ở trong tù, đó là cô Tạ Phong Cần. Một người mà đã đấu tranh rất kiên cường trong suốt nhiều năm qua ở trong nhà tù cộng sản. Và đặc biệt là gia đình của cô ấy, bác Đặng Kim Liên, đã tự thiêu để phản đối cái chính sách hà khắc của cộng sản đối với những người con đang bị giam giữ như tôi và Tạ Phong Thần.